Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Bốn pháp cùng tồn tại. Đến dị tượng cảnh, Lâm Thiên bản thân thực lực mới xem như thật chính thể hiện đi ra, chiếu rọi tại bên trên bầu trời hỗn độn côn bằng, không chỉ có thể liên tục không ngừng cướp đoạt chu thiên linh khí, làm Lâm Thiên tiếp tế, khiến cho hắn mỗi giờ mỗi khắc không ở vào trạng thái đỉnh phong, còn mang đến cho hắn không có gì sánh kịp tốc độ. Bất tử Phượng Hoàng gia trì, càng làm cho Lâm Thiên cơ hồ có bất tử thân, trừ phi ai có thể một thoáng trực tiếp oanh diệt thần hồn của hắn. Bằng không thì, coi như thân thể của hắn bị tại chỗ đánh vỡ, cũng có thể lập tức khôi phục lại. Đến mức chân long mang tới là vô thượng vật lộn chi thuật, tại trải qua Lâm Thiên cải tiến về sau, có thể trong nháy mắt bộc phát ra, siêu việt trong cơ thể lực lượng ít nhất gấp 3 công kích. Cả phiến thiên địa cũng không có mạnh hơn nó vật lộn thuật, cận chiến vô địch. Đến mức cái kia đạo bạch áo thân ảnh thì là Lâm Thiên bản thân, đại biểu cho hắn chính mình đạo, từng vượt qua tuế nguyệt trường hà, chấp trưởng 3000 đại đạo, bây giờ vạn pháp bất xâm. Tại đây bốn đạo kinh khủng dị tượng gia trì dưới, Lâm Thiên thực lực hôm nay tại dị tượng cảnh hẳn là có khả năng coi là cửu thiên số 1, cùng cấp bậc cường giả cơ hồ đều rất khó có người tại cảnh giới này cùng hắn sánh vai. Mấu chốt nhất là Lâm Thiên vừa mới vào dị tượng, còn không có chính thức tu luyện. Cái này là mở bốn đầu mạch cảm giác a. Nhìn xem nắm đấm của mình, Lâm Thiên trong lúc nhất thời lại có loại trở lại đỉnh phong cảm giác. Không đợi mọi người phản ứng, chỉ thấy Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, chớp mắt liền đi tới một vị trước đó mong muốn chặn giết hắn hoàng giả trước mặt. Oanh, Lâm Thiên đấm ra một quyền, mọi người chỉ cảm thấy bên tai vang lên một tiếng to rõ long ngâm. Giống như này lao ra cũng không là một quyền, mà là một con chân long, kinh khủng khí kình nện ở vị hoàng giả kia trên thân. Chẳng qua là trong nháy mắt, vị hoàng giả kia cái gì động tác đều không có làm ra, liền ầm ầm nổ tung. Không đợi mọi người hoàn hồn, Lâm Thiên quay người, sau một khắc liền đi tới một người khác bên người. Chỉ thấy Lâm Thiên một chân vung ra, tựa như thần long bái vĩ, trong nháy mắt đem người kia một cước đá bể. Không có có ngoài ý muốn, này vẫn là một vị hoàng giả, đây là chân long vật lộn thuật, làm vị yêu tộc nhất mạch tiểu hắc hiển nhiên là nhận ra Lâm Thiên chiêu thức, tầm mắt không khỏi run rẩy. Một màn này dọa sợ tất cả mọi người. Nếu như nói Lâm Thiên là ỷ vào một loại nào đó chí bảo hoặc là kinh khủng binh khí cùng với quỷ dị thủ đoạn chém giết đối thủ, bọn hắn ngược lại sẽ không kinh ngạc như vậy. Nhưng bây giờ, Lâm Thiên lại là thật sự rõ ràng, nương tựa theo thực lực của mình, ngắn phút chốc, sinh sinh đánh nổ hai tôn hoàng giả. Hơn nữa, còn là miểu sát. Phải biết, Lâm Thiên cùng đối phương có thể là kém trọn vẹn hai cái đại cảnh giới a. Này, đây thật là một cái dị tượng cảnh tu sĩ sao? Mọi người cùng nhau mở to hai mắt nhìn, nhịn không được hít sâu một hơi, thần tâm đều run rẩy. Giết hắn. Sau một khắc, những người còn lại cùng nhau lấy lại tinh thần, bọn hắn vẻ mặt khó coi, biết mình hôm nay không giết Lâm Thiên, muốn đi chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy. Vị kia che mặt sát thủ áo đen không có nửa phần lưỡng lự, trực tiếp quay người. Sát thủ quay đầu, không chết tức sinh, thần sắc hắn lạnh lùng, hướng phía Lâm Thiên rút ra trong tay sắc bén sát kiếm. Sau đó hóa thành một đạo huyễn ảnh, chớp mắt biến mất trong nhân thế. Lâm Thiên lần nữa hỏi thăm một tiếng. Đúng vậy, sát thủ áo đen thanh âm lạnh lùng truyền đến, người cũng đến Lâm Thiên trước mặt. quả nhiên là các ngươi đám này ưa thích trốn ở trong âm u chuột. Lâm Thiên nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, tại kiếm quang chém tới trong nháy mắt, không tránh không tránh, nhanh như gió vươn tay cánh tay, hướng phía sát thủ áo đen chộp tới. Này một bộ lấy mạng đổi mạng tư thế, hù dọa tất cả mọi người. Tiểu tử này, thật đúng là khinh thường a. Đối mặt trong nhân thế sát thủ, vậy mà tránh đều không tránh. Thật coi đám người này không sát sinh sao? Cái kia bị Lâm Thiên ngăn chặn hoàng giả, thấy cảnh này, không khỏi cười lạnh. Một giây sau, cả hai liền đan xen ở cùng nhau. Kiếm quang theo Lâm Thiên trên bờ vai nghiêng chém qua, nhẹ nhõm cắt ra thân thể của hắn. Lâm Thiên bàn tay cũng nhẹ nhõm nắm áo đen cổ của sát thủ. Lâm Tiểu Hữu thấy cảnh này, hạ trưởng lão bọn người không khỏi quá sợ hãi, nhịn không được kinh hô lên. Trần Nặc Lan vẻ mặt càng là lộ ra vẻ bi thống. Chẳng qua là một giây sau, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Lâm Thiên thân thể là bị cắt mở không sai, có thể cái kia một đầu bị sát thủ áo đen chém ra vết máu, lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khép lại, sắc mặt của hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nếu không phải y phục lên lỗ hổng còn tại, mọi người sợ rằng sẽ nhịn không được hoài nghi, vừa rồi một màn kia đều là ảo giác. Bất tử Phượng Hoàng là, hắn nắm giữ bất tử Phượng Hoàng lực lượng. Có người nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người càng thêm khiếp sợ. Bọn hắn lúc trước còn tưởng rằng Lâm Thiên này loại dị tượng là thông qua công pháp đặc thù gì tu luyện ra được đồ vật, có thể lại không nghĩ rằng hắn vậy mà thật nắm giữ lấy dị tượng bên trong lực lượng. Này chẳng phải là nói, trừ bỏ bất tử Phượng Hoàng thuật pháp bên ngoài, cái kia côn bằng cùng chân long pháp, cùng với cái kia tôn thần bí thiên đế pháp, hắn đều biết. Một người trưởng khống bốn loại vô thượng thuật pháp, nghĩ tới đây, mọi người không khỏi run rẩy, căn bản cũng không biết Lâm Thiên là làm sao làm được. Dù sao, phải biết, người bình thường đồng thời tu luyện hai loại vô thượng pháp đều là rất đáng gờm tồn tại, nhiều lắm, không chỉ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, sẽ còn gia tăng tu hành độ khó, mà lại, pháp cùng pháp ở giữa cũng sẽ lẫn nhau xung đột lẫn nhau, nhất là hai loại tương xung thuật pháp cùng một chỗ tu luyện, nhưng phàm có nửa phần sai lầm, bảo thể đều là chuyện rất bình thường. Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết hỗn độn thể sao? Có người nhịn không được hỏi. Tất cả mọi người nghĩ đến này một trong truyền thuyết thể chất, cũng chỉ có loại thể chất này mới có dung nạp vạn pháp cơ hội. Đương nhiên, cái kia cũng chỉ là cơ hội. Trên thực tế, có thể hay không dung nạp nhiều loại vô thượng pháp, người nào cũng không biết. Cửu thiên thập địa cũng chưa từng nghe qua, người nào nếm thử thành công qua. Xoạt xoạt, chỉ thấy lúc này, Lâm Thiên tay lắc một cái, tiếng vang lanh lảnh, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Vị kia trước đó còn khí thế hùng hổ, một bộ thế giết Lâm Thiên bộ dáng sát thủ, trong nháy mắt tắt thở, thần hồn của hắn mong muốn đào thoát, nhưng tại Lâm Thiên nơi này, căn bản chính là một chuyện cười. Bầu trời hỏa phượng cuốn tới, trong nháy mắt đem này người triệt để mang đi, khiến cho hắn trực tiếp trên thế gian bốc hơi. Một màn quỷ dị làm cho tất cả mọi người đáy lòng cũng không khỏi bốc lên hàn khí. Liều mạng, còn lại những hoàng giả kia thấy một màn này, nhịn không được liếc nhau, sau đó cắn răng cùng một chỗ giết đi lên. Lâm Thiên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, sau đó lắc đầu, trong nháy mắt liền giết đi lên. Trong chớp mắt, mọi người phảng phất thấy được một con chân long tại Bắc Kích Thương Khung bay vút lên tại trong mây. Thời gian lập lòe, bóng người sụp đổ, chẳng qua là đảo mắt liền có vài vị hoàng giả ngã xuống. Đi chết đi, tiểu súc sinh, nhìn xem Lâm Thiên đánh tới. Cái kia tôn mạnh nhất cửu phẩm hoàng giả trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc. Khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Trần Nặc Lan đám người thấy thế, vẻ mặt kinh hãi, trong nhà có một chút sự tình. Ai, phụ năng lượng liền không nói, đêm nay còn có a 9 giờ rưỡi đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.